Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiểu Tuệ đối với mình và mọi người đều là chân tình, mình có thể cảm nhận được, cũng không có chút hoài nghi, chỉ là chuyện này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Hơn nữa, Diệp Thiếu Dương từ sâu trong lòng cảm thấy Tiểu Tuệ thật đáng thương. Nếu có thể lựa chọn mà nói, cô ấy nhất định muốn là một người bình thường, chứ không phải là yêu quái thần thông quảng đại. Đáng tiếc, có rất nhiều chuyện đã được định sẵn hư vô, không có nếu, cũng không có cơ hội làm lại từ đầu. Đâu phải là ai cũng hiểu được, sinh ra là người cũng là một loại may mắn. Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương thấy rất áp lực, một loại cảm giác vô lực không thể phản kháng. Trong lúc đó, hắn nghĩ đến điều gì, lấy khăn lau tay, lúc trước Tiểu Tuệ đưa. Khi trước cũng không chú ý đến cái khăn, hiện tại cẩn thận sờ kỹ, mới thấy mặt khăn mềm nhẵn dị thường, hơn nữa lại hết sức nhẹ nhàng. Trong lòng khẽ động, vội vàng bật đèn, đưa khăn tay tới dưới đèn cẩn thận quan sát. Trong giây lát, hắn giật mình, cái khăn này toàn bộ là dùng tơ tằm dệt thành. Diệp Thiếu Dương đương nhiên không có khả năng dùng tơ tằm khác, cho nên cái khăn này chỉ có thể dùng tơ mà chính cô ta nhả ra dệt thành. Cái khăn này đã không thể dùng từ chân quý để mà hình dung, cô ấy đem một thứ như vậy đưa cho mình, ý là như thế nào? Diệp Thiếu Dương thỉnh thoảng cũng làm chuyện ngốc, nhưng không phải là ngốc thật. Hắn mơ hồ nghĩ đến một khả năng, tâm tình lại càng thêm buồn bực. Nằm ở trên giường một lúc, bèn lấy điện thoại di động bấm số của Nhụy Lãnh Ngọc. Hiện tại hắn rất muốn tìm người nghe phiền não của mình. Nhụy Lãnh Ngọc đương nhiên là một sự lựa chọn tốt nhất. Trong khi đó, ở bên cạnh, Đằng Vĩnh Thanh vẫn còn đang nói chuyện cùng Tiểu Mã. Bốn tên là Mã, Bằng, Xà, Hạc. Trong đó Mã thì sinh Kỳ Lân, Xà hóa Giao Long, Đại Bàng sinh Linh Hạc. Một khi thông linh thì lập tức có thể được phong tiên. Cho nên bốn loại động vật này được gọi là tứ tiên. Về phần tứ uyên, chỉ có bốn loại ở trong nước, còn lại là Thiềm Thừ, Ngư, Lý Ngư, Vương Bát. Tiểu Mã theo tiết tấu câu chuyện mà hắn gật đầu, về mặt hết sức ngạc nhiên. Gọi điện thoại về lưới Nhớ Lãnh Ngọc, tới tận khi hết tiền, Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Hắn gọi cuộc điện thoại này cũng có mục đích, vốn muốn mời Nhuế Lãnh Ngọc trở về cùng mình, hợp lực đối phó với Thất Bà. Nhưng như Nhuế Lãnh Ngọc nói, nàng đáp ứng hỗ trợ một chuyện linh dị với một người quen cũ, cho nên tất cả chỉ đành dựa vào bản thân mình. Diệp Thiếu Dương lập tức cảm giác áp lực tăng thêm. Sự tình trước xảy đến trước mặt, đến lúc này thì cũng chẳng còn gì để mà sợ nữa rồi. Hắn lấy một quyển sổ nhỏ, so sánh bản đồ vườn hoa anh đào. Trong đầu nghĩ đến cách biến trận, sau đó lấy từ trong ba lô ra một sấp bùa, bắt đầu vẽ phù. Chuẩn bị đến tận nửa đêm thì lão Quách gọi điện, tỏ vẻ mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Hỏi hắn thì xem bao giờ thì mới được đưa đến. Chương 256: Gặp nạn ở âm giới. Để tôi đến lấy cho. Diệp Thiếu Dương nghĩ một lát, sau đó hắn mặc quần áo rồi bước ra ngoài gọi xe. Một mình hắn đến cửa hàng của lão Quách. Tàu tàu đâu rồi huynh? Khi bước vào cửa, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy lão Quách đang ngồi ăn mì hộp ở chỗ quầy rượu. Huynh bảo bả về nhà rồi, tối nay chúng ta đi âm giới, sợ bả lo lắng nên huynh để bả về nghỉ rồi. Lão Quách ném hộp mì vào thùng rác rồi kéo cửa quấn, sau đó dẫn Diệp Thiếu Dương xuống dưới tầng hầm. Lão Quách chỉ vào một đống đồ ở dưới đất rồi nói: những thứ mà để cần đều ở đó cả đấy. Diệp Thiếu Dương nhìn qua, có một cuộn chỉ đỏ, mấy hộp bột đá, một đống tiền đồng và một cái bình rỗng. Diệp Thiếu Dương nhặt một nắm tiền đồng lên nhìn, đều là tiền đồng được lưu hành từ thời Minh. Phía trên có nhiều vết rỉ, dường như còn toát ra một tia thi khí. Hắn lập tức liền hỏi: nhiều tiền đồng như vậy huynh lấy được ở đâu? Lão Quách cười hăng hắc một tiếng rồi trả lời: trong dân gian không thể thu được nhiều như vậy, những chỗ này đều là đồ hợp táng đấy. Đồ chôn với người chết á? Đi đào trong mộ ra? Diệp Thiếu Dương sửng sốt: huynh cũng qua lại với bọn trộm mộ sao? Không, thỏa mãn những yêu cầu kỳ quái của đệ. Lão Quách nói rồi kéo trong góc ra một tấm vải trắng thật dài. Nói là vải trắng nhưng nó đã chuyển sang màu vàng, nhìn không ra màu sắc vốn có. giống như cái này, ngoài thị trường cũng có bán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net